Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả tác giả Vong Ngữ, chương 451, Hồn tàng tiên quả. Chư vị hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Viên Minh cố nén cảm giác đau thấu tim, thủ vững tâm thần, bắt đầu kết nối với Thao Thiên Đỉnh. Thoáng chốc sau đó, một dòng nhiệt lưu từ trong đỉnh truyền ra, rồi tách thành hai dòng, dung nhập vào bên trong hai phần thần hồn. Theo đó, cả chủ hồn và phân hồn vốn đang run rẩy nhanh chóng ổn định. Dao động hồn lực thoáng cái đã tĩnh lại, cảm giác đau đớn khiến người ta phải phát điên kia cũng dịu đi rất nhiều. Trong lòng Viên Minh thoáng thả lỏng, nguyên lực nhiệt lưu của Thao Thiên Đỉnh quả nhiên chữa trị thần hồn bị thương rất hiệu quả, cửa ải khó khăn nhất đã qua. Hắn hít sâu một hơi, gắng chống người khoanh chân ngồi dậy, tiếp tục bấm niệm pháp quyết nhanh chóng. Phần hồn vừa mới tách ra nhanh chóng ổn định, dung mạo của Viên Minh ở bên trong quầng sáng càng trở nên rõ ràng hơn, đồng thời đã nối liền với lục thức ngũ giác của chủ hồn. Sau tròn nửa ngày, mặt mày Viên Minh tái nhợt bước từ bên trong nhà ra, có điều trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ hưng phấn khó kìm nén. Thi triển nên hồn hợp đàn quyết lần này vô cùng thuận lợi. Hiện tại, hắn đã tách ra được một phân hồn hoàn toàn đồng tâm, đặt nền móng vững chắc cho việc đột phá nguyên anh sau này. Tạ Khinh Huy theo hắn đi ra khỏi phòng. Ánh mắt của lão linh động hữu thần, rõ ràng đã có phân hồn ở bên trong điều khiển. Hồn này tuy đã ổn định, nhưng vẫn cần khổ tu minh nguyệt quyết mới có thể hoàn toàn vững chắc. Sau này thì nhờ ngươi. Viên Minh nói với Tạ Khinh Huy, hắn dự định tính cả Tạ Khinh Huy và phân hồn thứ ba ở lại đảo trưởng thành. Cô phân thân Tạ Khinh Huy này tiềm lực không cao, tiếp tục mang theo cũng không có tác dụng gì lớn, chẳng bằng để lại để bảo vệ phụ mẫu. Lấy tu vi trúc cơ của Tạ Khinh Huy cộng thêm phân hồn và một đống pháo khí phù lục mà Viên Minh còn dư, đối mặt với tu sĩ kết đan cũng có thể ngăn cản được một khoảng thời gian ngắn, bảo hộ phụ mẫu chắc chắn không có vấn đề gì. Ngoài ra phân hồn thứ ba này cũng cần thời gian tĩnh dưỡng. Trường Thanh đảo này đúng là một nơi thích hợp. Ngươi và ta nhất thể đồng tâm, sao phải nói mấy lời này? Chuyện nhị lão cứ giao cho ta là được. Tạ Khinh Huy nói một câu, cả ngoài tỏa ánh sáng vàng chùi xuống đất. Viên Minh nhắm mắt điều tức, thu nạp nguyện lực khôi phục thần hồn, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng bình thường lại. Hắn đi ra ngoài phòng khách, thấy chính là phụ mẫu đều đang ở đó. Bọn họ đã biết hắn sắp rời đi. Phụ thân, nương, hài nhi bất hiếu, không thể ở lâu bầu bạn cùng với hai người. Viên Minh buồn bã nói. Nói mấy lời ngốc nghếch vậy làm gì? Cho dù chim non khi lớn rồi, cũng muốn rời ổ bay lượn trên trời cao mênh mông. Mình nhi con đã sáng tạo ra khoảng trời của riêng mình, sao có thể ở mãi bên cạnh hai người già cổ hủ chúng ta? Viên Tổ Trùng nói. Mình nhì con ở đây chăm sóc chúng ta một năm, cả phụ thân và nương đã rất thỏa mãn rồi, đi làm chuyện của mình đi, sau này có thời gian về nhà là được. Mẫu thân của Viên Minh yêu thương vuốt vuốt tóc con trai nói. Vâng, con sẽ tranh thủ thời gian, nhanh chóng làm xong việc rồi trở về tiếp tục hầu hạ phụ mẫu. Viên Minh nói. Tốt, chúng ta chờ con sớm ngày trở về. Mẫu thân của Viên Minh mắt rừng rừng nói. Tạ Khinh Huy kia là phân thân của con, ẩn thân ở nơi này, phụ mẫu có việc gì cứ nói với nó đi làm là được. Viên Minh quỳ dập đầu, bái lại phụ mẫu một cái xong, cả người nhoáng một cái biến mất. Viên Tổ Trùng và phu nhân trông thấy mặt thật trống rỗng, thần sắc tiêu điều. Long Vương Thành chỉ mới rời đi chưa tới một năm, mà khi trở lại, Viên Minh đã thấy trụ sở của Bách Đan Phường khác xa lúc trước. Trước kia trụ sở chỉ là một tòa lầu cao tương tự với khách điếm, mà bây giờ đã trở thành một tòa lầu cao 4 tầng, nằm sừng sững cạnh mặt đường. Gạch xanh ngói lam, bề ngoài trang trí nhìn qua khá thanh lịch. Ngay cả tường lâu, mái ngói trước kia cũng đã được cải tạo. Dù vật liệu được dùng không tốt bằng những tòa lầu cao mới xây, nhưng lại có ưu điểm là phong cách đồng nhất. Tòa lầu mới có vẻ được dùng như chỗ đón khách hàng ngày. Trên đại môn cao hơn, ở phía trước có treo một tấm biển bằng gỗ trình nam, khảm tơ vàng, ba chữ Bách Đan Phường, Trên tấm biển có vẻ là tác phẩm từ tay danh gia, lấy trình độ thư pháp của Viên Minh cũng không thấy có khuyết điểm gì. Khi hắn bước qua cánh cửa lại thấy bên trong lầu còn rộng hơn bên ngoài rất nhiều. Bên trong bày biện cũng theo phong cách đơn giản thanh lịch. Bên trên kệ hàng đặt rất nhiều bình đựng đan dược. Bên ngoài mỗi một bình đều có dấu vết ngọn lửa vườn quanh. Cái này tuy không thể tăng được dược lực lên, nhưng sự thống nhất này lại khiến nơi bán đan dược thêm phần đẳng cấp. Bên trong cửa hàng có rất nhiều hỏa kế thân vận trường sa màu xanh, ngược theo nhãn đan dược, đi qua đi lại ở giữa những kệ hàng. Hết chỉnh lý rồi sắp xếp, trông có vẻ rất bận rộn, nhưng khi Viên Minh nhìn kỹ lại thì phát hiện tiệm hình như không có nhiều khách lắm. Bởi cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, Viên Minh cũng không kỳ vọng Bách Đan Phường vừa mới gây dựng đã buôn bán phát đạt. Nhưng dù gì cũng là hắn bỏ tiền ra, cửa hàng lớn như vậy mà lượng khách lại ít, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Cùng lúc đó, hòa kế ở trong tiệm cũng phát hiện có khách mới tới cửa. Đa phần bọn họ là người mới nên không nhận ra Viên Minh. Một người trong đó tiến tới nghênh đón, còn chưa kịp mở miệng y đã thấy Viên Minh khoát tay áo, tỏ vẻ như là muốn tự mình xem xét, bèn tức thời lui ra. Nhưng khi Viên Minh muốn bước vào trang viên, bỗng phát hiện trang viên được bao phủ bởi một đạo trận pháp. Phẩm cấp của trận pháp này có vẻ không thấp, dù hắn có thể phá giải nhưng khó tránh khỏi sẽ kéo theo một hồi ầm ĩ. Ngăn cách nơi tiếp khách với chỗ ở hàng ngày như vậy trái lại khiến Viên Minh âm thầm gật đầu, chỉ là nghĩ tới chuyện đây rõ ràng là địa bàn của mình. Mới vắng bóng chờ tới một năm mà giờ ngay cả cửa cũng không vào được, hắn không khỏi gãi gãi mũi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Viên Minh thấy một thiếu nữ áo trắng từ bên trong cửa hàng đi ra, chính là Nhan Tư Tình. Nàng bước vào trong tiệm, ngẩng đầu thấy Viên Minh, hai mắt liền sáng lên. Viên đạo hữu, tì tì vừa rồi còn nói người có lẽ mấy ngày sau sẽ trở lại, bảo ta ở trong tiệm chờ, không ngờ đúng luôn rồi. Nhan Tư Tình cười nói. Viên Minh gật gật đầu. Đúng là khéo thật, Tình Cảnh đâu, nàng còn ở trong điền trang không? Còn Tình Cảnh tì tì đang ở chỗ bế quan tu luyện, nàng cũng dặn nếu ngươi trở về thì có thể trực tiếp tìm thấy nàng. Nói đoạn, Nhan Tư Tịnh lấy từ trong túi chức vật ra một tấm lệnh bài. Viên đạo hữu, 4 tháng trước tỷ tỷ đặc biệt mua một bộ trận pháp để phòng hộ, tấm lệnh bài vào ra này người nhớ cất kỹ. Viên Minh nhận lấy lệnh bài, sau đó cùng với Nhan Tư Tịnh vừa đi vừa nói chuyện. Lượng khách trong tiệm có vẻ không đông lắm, lúc khai trường các người không tuyên truyền sao? Viên Minh hỏi. Nhan Tư Tịnh nghe thế có chút oan ức nói. Tuyên truyền thì có điều trong Long Vương Thành vốn đã có không ít cửa hàng đan dược, chúng ta mới đến, tài nguyên có hạn, lại không đưa ra được đan dược đặc sắc gì, thực sự là không tạo được tiếng vang gì, tỷ tỷ cũng đang buồn rầu vì chuyện này. Viên Minh khẽ nhíu mày. Theo lời của Nhan Tư Tịnh nói, thị trường đan dược của Đông Hải lớn như vậy, mở một cửa hàng mà không có gì đặc sắc, tuy có thể dựa vào những thủ đoạn khác để duy trì cân bằng chi thu, nhưng cũng rất khó có thể phát triển lớn mạnh hơn. Tạm không nói tại sao Tịch Ảnh duy trì Bách Đan Phường, cá nhân Viên Minh đã nhập cổ phần, tự nhiên cũng có kỳ vọng nhất định với nó, không thể cứ ngồi yên không đoái hoài gì tới được. Nhàn đạo hữu, tiếp đây mời người sắp xếp một chút, tìm mấy nhân thủ có thể tin tưởng được, phải linh cơ một chút. Không yêu cầu bất luyện đan, nhưng tối thiểu cũng phải có chút kiến thức cơ bản. Sau này ta sẽ dạy bọn họ cách chế linh hương, sau đó có thể bán cả linh hương cùng với đan dược, coi như cũng là một nét đặc trưng. Viên Minh nói. Nhan Tư Tịnh như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, ghi nhớ mấy lời của Viên Minh xong thì vội vàng rời đi. Vừa là để chuẩn bị sắp xếp nhân sự, cũng là muốn nói đề nghị của Viên Minh cho Nhan Tư Vận nghe. Trong khi đó, Viên Minh đã nhanh chóng tới dứt trước gian phòng của Tịnh Ảnh ở. Đang định gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra. Tịch Ảnh đang ngồi ở bên cạnh bàn, hai mắt đang nhìn về phía hắn. Lâu rồi không gặp. Viên Minh mỉm cười bước vào phòng, chỉ cảm thấy một làn hương dịu nhẹ xông vào mũi. Sắp xếp cho phụ mẫu ổn thỏa rồi cả chứ? Tịch Ảnh hỏi. Viên Minh ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà. Ừ, chọn một đảo không thu hút gì mấy, còn để lại một phân hồn bảo vệ nơi đó. Bên này ngươi thì sao? Chúng ta hẳn là có thể đi lấy món linh tài kia rồi chứ? Cũng sắp rồi, ngày mai là có thể khởi hành xuất phát. Tịch Ảnh gật gật đầu. Vị trí cụ thể ở đâu? Thần sắc của Viên Minh khẽ động hỏi. Còn nhớ phù tang thần thụ được nhắc tới trong tin tình báo ngươi xem lần trước chứ? Linh tài chúng ta cần chính là hồng tang tiên quả, kết thân thần thụ. Quả này chỗ nào cũng là bảo vật, bất luận thịt quả, hạt hay là cuống cũng đều có thể dùng làm vật liệu luyện chế đan dược nguyên anh. Không những thế, quả này 300 năm mới chín, mỗi lần lại chỉ kết 21 trái, có thể nói quý báu cực điểm. Tịch Cảnh chậm rãi nói, thần vật như vậy hẳn là có không ít người tới tranh đoạt, chỉ sợ đều là tu sĩ nguyên anh, xem ra muốn lấy được nhất định phải bỏ chút sức rồi. Viên Minh nhíu mày, cái này cũng không hẳn, bởi vì phù tang thụ bị phù tang đảo chiếm cứ, trên đó lại có kỳ mô thủ hộ, những đảo khác muốn có lợi cũng không thể dùng cách cưỡng đoạt, chỉ có thể thông qua trao đổi lợi ích để thu hoạch. Cũng bởi thế phù tang đảo mới có thể phồn vinh hưng thịnh mấy ngàn năm. Tịch Ảnh nói, cách trao đổi thế nào, nói nghe chút. Viên Minh khẽ nhíu chân mày hỏi, hồng tang tiên quả trung quy có hạn, dần dần hình thành lệ, cứ cách mỗi 300 năm, khi hồng tang tiên quả chín muồi, phù tang đảo sẽ tổ chức đại hội tiên quả, triệu tập các đảo ở Đông Hải tham gia. Trong đại hội, thông qua rút thăm giao đấu, cuối cùng tìm ra 16 người đại diện cho các đảo. Các đảo này đều sẽ đạt được một trái hồng tang. Đương nhiên, việc trao đổi lợi ích vẫn phải có, tranh chỉ là tranh tư cách thôi. Tịch Cảnh giải thích. Viên Minh nhớ có điều suy nghĩ, gật đầu rồi hỏi, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể đánh vào danh sách 16 người đứng đầu là được. Nhưng mà tham gia đại hội tiên quả hình như cần danh nghĩa hòn đảo, chúng ta phải lấy thân phận gì để tham gia? Cái nữa là tu sĩ nguyên anh có được tham gia thi đấu không? Cái này ngươi yên tâm, đại hội tiên quả dù chỉ cho phép các đảo thuộc Đông Hải tham dự, nhưng lại không yêu cầu tuyển thủ, lên đài phải là đệ tử dòng chính của đảo. Ngoại trừ tu sĩ nguyên anh, các đảo đều có thể tùy ý điều động tu sĩ ra sân. Chỉ có điều mỗi người chỉ có được đánh một lần, bất luận thắng thua thế nào, sau đó đều không thể lên sàn thi đấu thêm một lần nữa. Tề Cảnh cười nói, thế thì còn được. Viên Minh thầm thở vào một hơi. Chương 452, Nội Hải, Ngoại Hải. Nhưng đợt thi đấu này cũng chỉ là để tìm ra 16 người đứng đầu. Sau khi đã định ra 16 người đứng đầu, tiên quả hội sẽ bước vào giai đoạn đọ sức tiếp theo. Phương thức so đấu cụ thể mỗi lần một khác, không nhất định là hình thức thi đấu lôi đài. Có điều mục tiêu của chúng ta là hồng tang tiên quả. Sau khi thành công đứng vào danh sách 16 người đứng đầu, việc tiếp tục so đấu tranh đoạt thứ tự không phải quá trọng yếu. Ngoài ra, để tìm ra 16 người đứng đầu, lễ hội sẽ áp dụng loại đấu trực tiếp. Chỉ cần thua một trận sẽ hoàn toàn đánh mất tư cách. Vậy nên mỗi lần đại hội tiên quả diễn ra, các hòn đảo đều sẽ mời chào tán tu thực lực cao cường, để đảm bảo mỗi trận so đấu đều có thể đưa ra được nhân tuyển. Tề Cảnh tiếp tục nói, cần ta làm cái gì? Viên Minh hỏi. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tới lúc đó, chúng ta sẽ đại diện một hòn đảo hạng 2 tên là Hồng Chi Đảo để tham gia đại hội, lấy thực lực của ta vào ngươi. Có muốn đoạt quán quân cũng không khó, càng không phải nói chỉ là chen vào danh sách 16 người đứng đầu để đạt được tư cách giao dịch. Thế Cảnh tự tin nói. Viên Minh nghe nàng đã sắp xếp ổn thỏa thì không nói gì thêm về chuyện này, đổi chủ đề sang nói về tình báo của Bách Đan Phường. Không tệ, lợi nhuận chế hương tới cả tu sĩ kết đan kỳ Trường Xuân Quan cũng động tâm, dùng nó nâng cao danh tiếng của Bách Đan Phường cũng không tệ. Khi nghe Viên Minh nói muốn lôi tay nghề chế hương của mình ra, Tịch Ảnh cũng gật gật đầu đồng ý. Đang khi cảm động, Viên Minh bỗng nhiên sững người. Người làm sao lại biết chuyện đó? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Ta dĩ nhiên là có con đường tình báo của mình. Nói tới mới nhớ, ba tấm thanh linh truyền âm phù ta đưa người lúc trước, người hình như đã dùng một tấm. Lúc đó phía ta tuy có cảm ứng, nhưng vì khoảng cách xa nên không thể nghe rõ lúc ấy người nói gì cả. Tính thời gian thì hình như là lúc người đang ở Lôi Châu. Thế khi ấy là ngươi định nói cái gì? Tề Cảnh suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. Viên Minh nhớ lại tình cảnh khi ấy, trên mặt lộ ra vẻ lung túng, cảm thấy không tiện nói ra suy nghĩ của bản thân, chỉ có thể hàm hồ đáp. Lúc ấy ta đụng phải đệ tử của Tịch Thương Khung, muốn hỏi xem một chút, người có cách nào để phá giải huyễn thuật thôi chứ có cái gì đâu. Tề Cảnh nghi ngờ nhìn Viên Minh, may mà đúng lúc này, từ ngoài phòng bỗng có tiếng Nhan Tước Vận truyền vào. Viên đạo hữu, Tịch đạo hữu, không biết ta vào giờ có tiện không? Tịch Ảnh nhìn Viên Minh, thấy hắn gật đầu bèn phất tay mở cửa phòng ra, Nhan Tư Vận dùng thần thức cảm giác được cảnh tượng này, bèn bước vào bên trong phòng, thấp người thi lễ với Viên Minh và Tịnh Ảnh. Mạo muội quấy rầy, chỉ là vừa rồi tiểu muội nói với ta rằng Viên đạo hữu có diệu kế có thể thu hút khách hàng, ta nhất thời nóng vội muốn hỏi kỹ hơn một chút, mong hai vị thứ lỗi. Nhan Tư Vận tử tốn nói. Không sao, chúng ta cũng vừa mới nhắc tới việc này. Tổng thể ta đã nói với lệnh muội, nếu có chỗ cần cá khó hiểu nào, Nhan đạo hữu có thể nói thẳng. Viên Minh đưa tay ra hiệu mời Nhan Tư Vận ngồi xuống. Nhan Tư Vận gật đầu, ngồi xuống ghế xong thì hỏi ngay. Không biết linh hương mà Viên đạo hữu nói yêu cầu chế tác có cao không? Linh tài cần thiết giá trị thế nào? Giá bán có thể đặt ở mức nào? Công dụng so với đan dược hơn kém ra sao? À, chế tác linh hương cũng không khó, yêu cầu so ra thấp hơn đan dược rất nhiều. Về mặt linh tài cần dùng, Viên Minh thao thao bất tuyệt. Mấy vấn đề này, trước đó hắn đều đã có kinh nghiệm thực tế, đương nhiên không xa lạ gì. Ở đây cũng không có người ngoài, mà bản thân hắn không phải là kẻ vì nó là của mình mà giữ bo bo, trái lại thoải mái đem thuật chế hương mà mình nắm giữ nói giải hết. Nhàn Tư Vận yên lặng lắng nghe, trong lòng thầm cân nhắc lợi và hại của việc bán linh hương. Trong khi ấy, ở một bên khác, Tề Cảnh lại buồn chán ngáp một cái, sau đấy thì yên lặng tu luyện, nói với Viên Minh mình chẳng có hứng thú chút nào về mấy việc này. Mấy ngày tới, cô nương trước sắp xếp một ít nhân thủ, chuẩn bị một chút linh tài cần thiết, đợi ta và Tịch Ảnh từ Tiên Quả Hội trở về, ta sẽ bớt chút thời gian đích thân dạy bọn họ cách chế hương, bắt đầu từ linh hương luyện khí kỳ, không tốn mấy thời gian là có thể xuất sư. Viên Minh nói. Nhàn Tư Vận nghe hắn nói vậy thì lại hơi kinh ngạc. Viên đạo hữu và Tịch đạo hữu cũng muốn tham gia Tiên Quả Hội sao? Sao? Ý Nhàn đạo hữu là người cũng tham gia thi đấu trong Tiên Quả Hội à? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Viên đạo hữu hiểu lầm, trong lúc Tiên Quả Hội diễn ra, các đảo lớn tụ về Phù Tăng đảo là thịnh hội 300 năm mới có một lần. Ngoại trừ giao đấu thì còn có các hoạt động dạng đấu giá hội. Ta muốn định dẫn tiểu muội và một ít nhân thủ trong phường tới đó, vừa mua sắm linh tài, vừa tranh thủ quảng cáo tên tiếng tuổi của Bách Đan Phường. Nếu có thể nhân cơ hội này ký được mấy hợp đồng buôn bán với những hòn đảo khác thì không còn gì tốt hơn. Nhàn Tư Vận giải thích. Thì ra là vậy. Nếu thế chuyện chế linh hương cứ thử thả, người cũng đi chuẩn bị đi. Tới lúc đó cùng xuất phát với chúng ta là được, đi đường sẽ an toàn hơn. Viên Minh gật đầu nói. Nói đoạn, hắn nhìn Tịnh Ảnh, nghĩ ra mình còn phải hỏi ý nàng nữa. Tịnh Ảnh phát hiện hắn nhìn mình, lấy lại tinh thần, nghe Viên Minh nói sự tình một lượt xong, thì tùy ý phất tay. Cũng được, dù sao phía Hồng Chi Đảo đã bàn bạc xong xuôi, trễ mấy ngày cũng không vấn đề gì. Mấy ngày sau, tầng mây xám nặng nề bao trùm mặt biển, mưa lớn như chút phủ kín cả bầu trời đất. Giọt nước mưa lớn như hạt đậu rớt xuống, còn chưa kịp chạm tới mặt nước đã bị sóng lớn nuốt chừng. Cuồng phong gào thét, cuộn lên sóng lớn cao mấy chục trượng, xông thẳng lên trời cao, khí thế bằng bạc như muốn xé rách tầng mây. Trong khi ấy, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng sáng chậm rãi trôi đi giữa tầng mây đen đặc. Bất luận mưa to gió lớn khi tới gần thuyền nhỏ đều sẽ bị một lực lượng vô hình ngăn chặn, không thể chạm tới mảy may. Đầu thuyền, Viên Minh một mình đứng đó. Đang khi đưa mắt nhìn cảnh sắc bốn phía xung quanh, hắn bỗng ngẩng đầu trông về chân trời phía xa, ánh mắt yên lặng xuất thần. Người đang nhìn gì thế? Tề Cảnh từ phía sau của hắn bước tới, thuận miệng hỏi. Ngắm cảnh thôi. Viên Minh lấy lại tinh thần cười đáp. Tề Cảnh bước tới bên cạnh hắn, ngắm nhìn một chút xong, khó hiểu nói. Bão tố có gì hay mà nhìn? Sóng gió nơi sâu Đông Hải dữ dội hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Tình cảnh thế này thường xuất hiện ở Đông Hải không? Viên Minh hỏi. Không tính là phổ biến, nhưng cũng không thể nói là hiếm lạ. Phù Tăng Đảo vẫn ở nội hải, ngoại hải ở sâu trong Đông Hải. Sóng gió ngập trời, hoàn cảnh còn ác liệt hơn thế này nhiều. Tề Cảnh lắc đầu. Nội hải, ngoại hải. Viên Minh kẽ giật mình, nhớ lại trong thẻ nhọc mà Nhàn Tư Vận chưa từng nhắc tới hai cái tên này. 3.000 hòn đảo hạng 3, hơn 100 hòn đảo hạng 2, mười mấy hòn đảo hạng nhất đều ở khu vực gần lục địa, hoàn cảnh tương đối an bình, được gọi là nội hải. Hải vực bên ngoài nội hải được gọi là hải ngoại. Cách phân chia nội hải và ngoại hải là do các tu sĩ săn yêu thú ở Đông Hải tự đặt ra, rất ít xuất hiện ở trên điển tịch. Nhàn Tư Vận tới Đông Hải chưa lâu, không biết những thứ này cũng là bình thường. Tịch Ảnh nói, người đã từng tới hải ngoại rồi sao? Viên Minh hỏi. Trước kia đã từng theo tiền bối trong tộc qua đó một lần. Tịch Ảnh nhìn về phía Xà đáp. Hoàn cảnh hải ngoại thế nào? Viên Minh tò mò hỏi. Hoàn cảnh ở đó ác liệt hơn nội hải rất nhiều. Sông lớn ngập trời, cuồng phong bão tố là chuyện như cơm bữa. Còn có mấy loại thiên tai nguy hiểm hơn như vụ hải, ca yêu. Nhưng mà linh tài dưới biển cũng hơn nội hải nhiều, nhất là yêu thú đồng đúc, cấp 3, thậm chí yêu thú cấp 4 chỗ nào cũng có. Tu sĩ kết đàn nếu không kết thành đội, hoặc là có tu sĩ dẫn đoàn, thì gần như không thể đặt chân ở ngoại hải. Tề Cảnh chậm rãi nói, nghe những lời này, Viên Minh không khỏi nảy sinh hứng thú với ngoại hải. Ngoại hải mới là nơi tài nguyên phong phú của Đông Hải, đợi tiên quả hội kết thúc, ta và ngươi hay là tới đó thử xem. Săn giết yêu thú tích góp ít tài phú. Đừng nhìn trên người người có hơn 100 vạn linh thạch mà tự mãn. Mấy gã thủ sĩ nhiều năm săn giết yêu thú ở ngoại hải, gần như kẻ nào cũng có tài sản cá nhân như ngươi vậy. Tề Cảnh tiếp tục nói, đồng thời đề xuất. Được. Viên Minh sảng khoái đáp ứng. Lấy sức hắn và Tịch Ảnh, dù đụng phải mấy con yêu thú cấp 4 cũng không phải e ngại. Hắn còn có bảo vật Thảo Thiên Đỉnh, đánh không lại có thể trốn vào trong đó. Thảo Thiên Đỉnh bị yêu thú trông thấy, vốn không phải là chuyện đáng phải lo lắng. Chẳng qua so với hải ngoại, hắn càng hứng thú hơn với thế giới bên ngoài hải ngoại. Tịch Ảnh, bên ngoài hải ngoại chính là hải ngoại thế giới sao? Viên Minh hỏi. Đúng vậy, Tịch Ảnh gật đầu. Ta từng nghe Tu La Thượng Nhân nói, hải ngoại thế giới không chỉ có nguy hiểm, mà còn có dị bảo mà Vân Hoàng Đại Lục không có. Không biết chỗ Đông Hải này có tu sĩ nào từng thăm dò hải ngoại thế giới chưa? Viên Minh hỏi. Đương nhiên là có. Tịch Cảnh đáp. Có thật sao? Viên Minh lấy làm kinh hãi. Những người đó được gọi là lộng triều giả, nhân số cực ít. Theo ta được biết thì chỉ có 10 người, phần đông là kẻ độc hành. Mỗi một lộng triều giả đều có thực lực kinh người, thế lực trên những hòn đảo hạng nhất Đông Hải cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Tề Cảnh nghiêm mặt nói, tựa như có chút kiêng kỵ với những lộng triều giả này. Lộng triều giả, cái gọi này đúng là mới lạ. Viên Minh bình phẩm. Sở dĩ cái gọi lộng triều giả này là vì hơn 1000 năm trước, Đông Hải có một tán minh truyền thuyết, lộng triều tán minh. Tán minh này do một nhóm tu sĩ dũng cảm thăm dò hải ngoại thế giới lập lên. Bọn họ từng xâm nhập hải ngoại thế giới mấy lần, thu được không ít dị bảo hải ngoại. Thời kỳ mạnh nhất của lộng triều tán minh, thế lực khổng lồ. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh đã có 5-6 người. Tịch Ảnh kể lại. 5-6 tu sĩ Nguyên Anh, lộng triều tán minh này thực lực gần như có thể so với một đại phái tu tiên rồi. Viên Minh kinh ngạc nói. Đúng vậy, khi ấy Phù Tang Đảo cũng phải kiêng dè lộng triều tán minh 3 phần, đồng thời còn ra sức lôi kéo để có thể mua được một ít bảo vật hải ngoại từ tay bọn họ. Có điều đi đêm lắm có ngày gặp mà, lộng triều tán minh sau lần ra biển cuối cùng thì bạt tăm. Toàn quân bị diệt, nhưng sự tích về bọn họ vẫn được lưu truyền thế này. Về sau những tu sĩ thăm dò hải ngoại thì tự xưng là lộng triều giả. Tề Cảnh từ tốn nói, thì ra là vậy. Viên Minh nói, lộng triều tán minh dù toàn quân bị diệt, nhưng cũng đã kích phát can đảm thăm dò hải ngoại thế giới trong lòng tu sĩ Đông Hải. Trước khi bọn họ xuất hiện, hải ngoại thế giới với tu sĩ Đông Hải mà nói, chính là miền đất tử vong, chẳng ai dám tới gần. Thu hoạch của lộng triều tán minh trở thành thuốc kích thích cực mạnh với một số tu sĩ Đông Hải liều mạng. Những năm qua liên tục xuất hiện lộng triều giả, có điều bọn họ cũng chỉ là dám thăm dò một chút ở phần rìa hải ngoại thế giới, không thể so với lộng triều tán minh hay Tu La Thượng Nhân được. Tịch Cảnh nói. Chương 453, mới vào phủ tàng. Viên Minh khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt tựa như xuyên thấu tầng mây, thấy được thế giới hải ngoại vô cùng xa xôi. Người hiếu kỳ với thế giới hải ngoại như thế, vậy lúc chúng ta đi hải ngoại liệp yêu, có thể tiện thể chu du một hai. Chỉ là ngươi và ta còn chưa ngừng kết nguyên anh, chỉ dựa vào hồn tu của miên vù cấp, còn thiếu rất nhiều điều kiện để xông xáo hải ngoại, tốt nhất đừng đi sâu vào. Tề Cảnh thấy vậy nói, khu vực hải ngoại hẳn là cũng phi thường bao la, chúng ta mặc dù có Thảo Thiên Đỉnh, nhưng muốn vượt qua hải ngoại thì vẫn quá mức mạo hiểm. Viên Minh nhăn mày nói, hải ngoại cực lớn, hơn xa nội hải, chỉ bằng phi độn chỉ sợ phải tốn mất mấy năm. Nhưng mà trên Phù Tăng đảo có một tòa trận pháp truyền tống cổ, có thể trực tiếp truyền tống người tới một hòn đảo gần thế giới hải ngoại. Những lậu triều giả kia tiến về thế giới hải ngoại cũng đa phần cưỡi tòa truyền tống đó. Tịch Cảnh nói, cổ truyền tống trận, vậy thì tốt quá, có trận pháp này, chúng ta ngược lại có thể đi nhìn trộm hải ngoại một chút. Viên Minh vui vẻ nói. Vào thời khắc này, giữa không trung, mây đen đột nhiên bắt đầu rung động, từng đạo lôi điện chói mắt không biết từ nơi nào toát ra. Như thế từng đầu điện xa lưu chuyển, phạm vi càng ngày càng rộng. Không ổn, sắp đổi lên sấm chớp mưa bão. Thần sắc của Tịch Ảnh khẽ biến, bấm niệm pháp quyết, điểm phi thuyền dưới chân. Sấm chớp mưa bão cũng là một loại thiên tai ở Đông Hải, hình thành trong cuồng phong bạo vũ, uy lực chủ yếu trong phạm vi lôi vân. Sấm chớp mưa bão nhỏ yếu, tu sĩ trúc cơ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng. Sấm chớp mưa bão phạm vi lớn, Nguyên Anh cũng không dám khinh thường. Phi thuyền trắng sáng lặn xuống đáy biển, xung quanh hiện ra một mảng ánh sáng màu lam nhanh chóng che kín. Thân hình của Viên Minh bỗng nhiên bắn ra, bay ra ngoài trước khi màn ánh sáng màu lam hoàn toàn khép lại. Ngươi làm cái gì vậy? Trận sấm chớp mưa bão này uy lực không thể coi thường, cho dù là ngươi bị cuốn vào cũng vô cùng nguy hiểm. Tịch Ảnh điều khiển phi thuyền ngừng lại. Không sao, điểm lôi điện lực ấy còn không gây thương tổn ta được. Lúc trước ta đối phó với Tự Tại Tôn giả, lôi điện lực trong lôi công trùy đã dùng hết. Sấm chớp mờ bão này đã đưa tới cửa, ta thừa cơ thu nạp một chút. Viên Minh truyền âm trả lời một câu, thân hình thoát một cái, chui vào mây đen giữa không trung. Tịch Ảnh thấy vậy không nhiều lời nữa, điều khiển phi chu truyền vào trong biển. Thân hình của Viên Minh như thoi đưa, đi vào chỗ sâu của lôi vân. Hai tay khẽ mở, ngân sắc tiểu kỳ hiện hiện ra, đòn gió biến lớn mấy lần, bao bọc thân thể hắn trong đó. Hồ quang điện lan tràn, đụng chạm một cái tới ngân sắc tiểu kỳ, lập tức thay đổi phương hướng lướt qua bên cạnh. Viên Minh bấm niệm pháp quyết hư điểm, lôi công trùy bay vụt ra ngoài hơn 10 trượng, trôi nổi trong hư không. Hắn bấm niệm pháp quyết, thôi động phù trận lôi điện ở bên trong lôi công trùy. Từng tia ngân quang khuếch tán ra ngoài, hồ quang điện trong lôi vân tựa như bị dẫn dắt, tụ tới lôi công trùy, từng cơn sóng liên tiếp, nhắm đánh vào thân trùy. Phù trận trong lôi công trùy nhanh chóng vận chuyển, mặt ngoài nổi lên từng vòng linh văn, căng rụt không ngừng, thu nạp lôi điện lực tới, bắt đầu chứa đựng. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, sấm chớp mưa bão rút cuộc đến cùng, mưa to gió lớn cũng ngừng lại. Viên Minh từ giữa không trung hạ xuống, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn. Đông Hải linh khí nồng đậm, diễn sinh lôi điện lực cũng đặc biệt dồi dào. Phù trận lôi công trùy mặc dù chưa chứa đầy, mới xúc tích được hơn phân nửa, nếu thêm mấy lần là có thể khôi phục uy lực lúc toàn thịnh. Cùng lúc đó, Tịch Ảnh thao túng phi thuyền từ trong biển bay lên, chở Viên Minh tiếp tục xuất phát. Hai ngày sau, một điểm đỏ xuất hiện ở phía trước, mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ lắm. Phi thuyền tiếp tục đi tới, điểm đỏ rất nhanh trở nên rõ ràng, là một hòn đảo, đúng là đích đến của chuyến đi bọn hắn, Phù Tăng đảo. Phù Tăng đảo lớn chừng trăm dặm, nhiều núi nhiều sông, cảnh sắc yêu mỹ, cách thật xa cũng có thể phát hiện được linh khí bức người, hiển nhiên phẩm cấp linh mạch trên đảo cực cao. Toàn bộ Phù Tăng đảo là màu xanh biếc, sở dĩ từ đằng xa thấy một điểm đỏ là vì trên không của hòn đảo lơ lửng hồng vân phô thiên cái địa, như thể giáng chiều, ngay cả bầu trời phía trên cũng không nhìn thấy phía trên hòa vân là vật gì. Phía đông của hòn đảo đứng vững một cái đại thụ màu nâu to lớn vô cùng, như thể sơn phong, chỉ có thể nhìn thấy thân cây to lớn, tán cây bị hồng vân bao trùm, chắc chắn là Phù Tăng thụ nổi tiếng ở Đông Hải kia. Linh khí trên Phù Tăng đảo thật nồng đậm, không hổ là hòn đảo nhất đẳng, chỉ là hồng vân ở trên là chuyện gì? Viên Minh đánh giá hòn đảo phía trước hỏi. Là con kim ô ở kia giở trò quỷ, con thú này yêu thích yên tĩnh, không muốn bị người ta nhìn thấy, phóng thích yêu lực tạo thành mảnh hòa vân to lớn này để cảnh báo ngoại nhân, nơi đó là lãnh địa của nó, không được xâm phạm. Tề Cảnh nói xong, bấm niệm pháp quyết, hạ thấp độ cao của phi thuyền, cuối cùng rơi xuống trên mặt biển, như là thuyền bình thường chạy tới Phù Tăng đảo. Một đoàn người từ trong phi thuyền đi ra, chính là Nhàn Tư Vật, Nhàn Tư Tỉnh, cùng với mấy thủ sĩ của Bách Đan Phường. Vượt qua đường xá hải vực sóc này, đám người Nhàn Tư Vận tu vi không đủ, mấy ngày này một mực ở bên trong phi thuyền tu luyện, hiện tại tới Phù Tăng đảo, lúc này mới thò đầu ra. Nhìn thấy hòn đảo, cả đám cũng lộ vẻ rung động. Càng tới gần, quanh thuyền nhỏ tăng thêm không ít pháp khí khác nhau phi hành, cũng có một vài tu sĩ kết đan trực tiếp lái độn quang, lấy nhục thân phi độn, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, giống với thuyền nhỏ của Viên Minh đều hạ thấp độ cao, gần như ngang bằng với mặt biển. Tịch Ảnh thấy Viên Minh hơi nghi hoặc một chút thì giải thích. Phù Tăng đảo cấm chỉ bất luận kẻ nào bay trên không hồng vân, để tránh quấy rầy con kim mô kia. Trước đó cũng chỉ hạn chế độ cao, hiện tại ngược lại dứt khoát cấm bay, cho dù Nguyên Anh tới cũng phải như vậy. Tịch Ảnh còn chưa dứt lời, một đạo thanh sắc trường hồng từ đằng xa phóng tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong khoảnh khắc đã tới ở phụ cận, hiện ra bộ dáng lại là một thiếc lâu thuyền dài mười mấy trượng. Dưới đáy của lâu thuyền lại có một thanh sắc cự mãng dài gần bằng cái đầu lâu thuyền. Chờ lâu thuyền phi độn đi. Thanh mãng lâu thuyền vậy mà không rơi vào mặt biển, bay thẳng hướng Phù Tăng đảo, những nơi đi qua nhấc lên một cỗ cuồng phong tanh hôi. Phi thuyền trắng sáng bị phong quyền điên cuồng quét qua, nhưng Tịch Ảnh đã trước một bước thôi động phi thuyền, cô không bị rung chuyển. Chỉ là nàng vừa mới nói Phù Tăng đảo cấm bay chung quanh, thanh sắc lâu thuyền lại lao vùn vụt qua. Trên mặt có vài phần xấu hổ, cũng mang theo một tiếng nghi hoặc. Các pháp khí phi hành khác vội vàng không kịp chuẩn bị, một hồi bị người ngã ngựa đổ. Một đại hán tráng kiện, thoạt nhìn nóng này, không nhịn được mà quát mắng. Người không muốn sống nữa à? Đó là thiên xà lâu thuyền của thiên xà đảo. Bị bọn hắn nghe được, vất tay là lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Những bán yêu này làm việc ngang ngược cũng sẽ không để ý tới quy củ của Phù Tăng đảo. Bên cạnh có người vội vàng trên miệng đại hán, nhẹ giọng nói. Viên Minh nhìn về phía thiên xà lâu thuyền đã đi xa, ánh mắt kệ nhúc nhích. Vừa rồi lâu thuyền lóc vụt qua, một đạo thần thức từ bên trong rơi xuống, cực nhanh đảo qua đám người bọn họ. Đạo thần thức kia rất là cường đại, hẳn là tu sĩ Nguyên Anh, chẳng biết là muốn gì. Trên lâu thuyền chính là xà nhân tộc Đông Hải, hôm nay xem như mở mắt, thật sự bá đạo. Nhàn Tư Tịnh mở miệng, nhìn thấy hành vi của thiên xà lâu thuyền ngang ngược, bật mãn hết sức. Xà nhân tộc có thực lực mạnh mẽ, trong hòn đảo nhất đẳng cũng được coi là kẻ nổi bật, mà những dị tộc này số lượng kém xà nhân tộc. Dùng cường ngạnh gần như bệnh trạng gắn bó với tộc quần, Phù Tăng đảo cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Về sau nếu gặp phải bọn họ thì tránh được liền tránh, chớ gây xung đột. Nhàn Tư Vận nói vậy. Mà kệ bọn họ, chúng ta đi. Tịch Ảnh điều khiển phi thuyền tiến lên. Rất nhanh, thuyền nhỏ lái vào trong phạm vi của Hồng Vân bao phủ. Viên Minh trông về Hồng Vân phía xa, cảm thấy sáng người lóa mắt. Mà thời khắc ở dưới chân của hắn, chợt cảm thấy một cỗ khí thế thật lớn đập vào mặt. Ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy đám mây xích hồng mênh mông, vô biên hợp thành bầu trời mới, chẳng biết bao trùm xa vài trăm dặm. Càng tới gần, đại thụ càng thêm rõ ràng. Toàn bộ cây cối cành lá giấu ở bên trong Hồng Vân trên bầu trời. Trên cành cây cổ nở màu nâu, khắc đầy những vết thức của năm tháng, như thể một cái trụ kình thiên sừng sững ở phía trên biển lớn. Đây là Phù Tăng thần thụ sao? Đúng là hùng vĩ thật. Viên Minh nhìn thần thụ đỉnh thiên lập địa kia, trong mắt là vẻ sợ hãi thán phục thật lâu chưa tan. Phía dưới đại thụ tọa lạc một tòa thành trì cỡ lớn, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy bên trong người đến người đi, ngựa xe như nước, dị thường phồn hoa. Không sai, thành trì phía dưới chính là Phù Tăng thành. Tây Cảnh nói. Chúng ta cứ thế mà đi qua à? Nhàn Tử Tịnh hỏi, tựa như không kịp chờ đợi, muốn đi vào Phù Tăng thành nhìn xem. Không vội, chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình huống ở bên trên Phù Tăng đảo. Trước lên đảo ở Hào Quang thành, cùng người Hồng đảo tụ hợp, hỏi rõ tình huống lại cùng nhau đi tới Phù Tăng thành. Tây Cảnh nói. Hào Quang Thành là thành trì gần biển ở phía nam của Phù Tăng đảo. Dạng thành trì này, trên Phù Tăng đảo có tầm 5-6 cái. Tu sĩ mới tới đảo cơ bản là đều đặt chân ở những thành trì này trước. Nhàn Tử Tịnh cũng cảm thấy mình đã quá nóng vội vàng gật đầu đồng ý. Nửa canh giờ sau, một đoàn người đi vào chỗ sâu khách điếm u tĩnh của Hào Quang Thành. Mấy vị đạo hữu, khách điếm này đã được người bao rồi, thứ lỗi không... Trưởng quỹ của khách điếm ai nấy nói, Gã vừa nói ra được một nửa, đột nhiên dừng lại, bởi vì Tịch Ảnh lấy ra một khối lệnh bài màu hồng, nhanh chóng nhoáng qua trước mặt của trưởng quỹ. Thì ra mấy vị là khách mà Bích Thủy tiên tử chờ, mời vào. Trưởng quỹ vội vàng cười bổ, tránh đường ra. Tịch Ảnh dẫn đầu đi vào bên trong khách điếm, đi tới một chỗ nhã gian rộng lớn, và tay áo mở ra đại môn, trực tiếp bước vào. Viên Minh thì theo sát phía sau, ánh mắt hơi động một chút, thấy trong phòng ngồi ba vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Nhưng mà chỉ có một người là kết đan trung kỳ, còn lại hai người đều là trúc cơ hậu kỳ. Trong hai nữ tu trúc cơ, Viên Minh lại nhận ra người ngồi ở bên trái chính là năm đó hắn phụ thể, Quả Quả. Nhìn thấy nữ tu áo xanh lục ở Đông Hải, Tịch đạo hữu đã tới, để tì tì ta đợi thật lâu. Vị này chính là viên đạo hữu mà người nói, quả nhiên tuân tú lịch sự. Nhìn thấy Tịch Ảnh, nữ tu kết đàn cầm đầu lập tức cười nói. Nàng mặc một bộ váy sáng màu hồng buông xuống, eo quấn lụa đỏ màu quýt, một mái tóc dài màu đỏ, trái phải đều buộc búi tóc, dùng ba cây châm màu vàng cố định lại. Trên gương mặt trứng ngỗng, có lông mày nhạt môi mềm, nhìn như không đánh phấn, nhưng trên thực tế lại càng lộ ra vẻ tú lệ ngọt ngào. Nữ tử trước mắt chính là đảo chủ của Hồng Đảo, họ kép Bích Thủy, tên một chữ Nhu. Bích Thủy đạo hữu quá khen. Viên Minh ôm quyền, bây giờ cũng không phải là chân dung của hắn. Hắn dùng mặt nạ huyết cốt huyễn hóa thành một thanh niên anh tuấn. Minh Tuyển lão tổ chưa hẳn có thể đuổi tới Đông Hải, nhưng phụ mẫu của hắn ở chỗ này không thể bốc lên bất kỳ phong hiểm nào. Chương 454, đêm trước đại hội. Hai vị muội muội hào hào xinh đẹp này chỉ nhìn là biết không quen mặt, không phải là người mới tới Đông Hải chứ? Bích Thủy Nhu thoạt nhìn là người khéo léo, kéo lại hai tỷ muội Nhan Tư Tịnh, Nhan Tư Vận, bộ dáng quen biết đã lâu, tỷ muội tâm tình. Nhị nữ ngày thường kinh doanh ở Bách Đan Phường, tự nhiên cũng không tránh được gặp các loại người muôn hình muôn vẻ, bây giờ cũng chào hỏi Bích Thủy Nhu, nói chuyện phiếm vài câu. Sau một hồi khách sáo, đám người chia ra ngồi xuống. Bích Thủy đạo hữu, tiên quả hội tới gần, tình hình trên Phù Tăng Đảo thế nào? Tịch Ảnh khai môn kiến sơn hỏi. Người tham dự cơ bản đều đã tề tiểu, thế cuộc Trung Nguyên bất ổn, nghe nói vùng Nguyệt giáo tái hiện ở Bắc Mạc, Đông Hải nơi này cũng chịu ảnh hưởng. Lần này các hòn đảo đều ra sức tranh đoạt Hồng Tang tiên quả, lấy đề cao thực lực bổn đảo, tình huống còn xấu hơn rất nhiều so với chúng ta dự đoán. Bích Thủy Nhu buồn rầu, tựa như không hy vọng lần đại hội này quá lớn. Viên Minh nghe thế thì ánh mắt hơi lóe lên. Hắn không nghĩ tới tin tức Vu Nguyệt giáo tái xuất đã truyền tới tận Đông Hải, xem ra bọn chúng gần đây đã làm ra những động tích không nhỏ. Hơn một năm qua hắn đóng cửa tu luyện, tin tức bế tắc, xem ra về sau phải liên lạc Hứa Triệt, hỏi một chút động tĩnh Vu Nguyệt giáo ở Hắc Phong xa. Lại nói, Tịch Ảnh tì tì tìm đến giúp đỡ chính là viên đạo hữu sao? Bích Thủy Nhu đánh giá hai mắt Viên Minh hỏi. Chính là tại hạ, Bích Thủy đạo hữu cảm thấy thực lực của tại hạ yếu ớt, không dùng được sao? Viên Minh từ tốn hỏi. Tịch Ảnh tì tì đã mời viên đạo hữu tới, ta tự nhiên tin tưởng ánh mắt của nàng không kém, chỉ là viên đạo hữu có tu vi kết đan sơ kỳ, chỉ sợ hơi thấp. Trên mặt của Bích Thủy Nhu mặc dù mắc nụ cười, nhưng trong mắt lại có một tia nhàn nhạt nghi vấn. Giao đấu là do thực lực thủ đoạn của mỗi người, cũng không phải là so tu vi cao thấp. Nếu không, cứ trực tiếp lên đài biểu hiện ra tu vi là có thể định ra thắng thua, nào còn cần tổ chức đại hội làm gì? Tề Cảnh lắc đầu xem thường nói. Tịch đạo hữu nói đúng lắm. Chỉ là ta cần gấp gáp Hồng Tang tiên quả luyện dược. Mỗi lần đại hội chỉ có 16 danh ngạch. Những hòn đảo nhất đẳng kia gần như bền lòng chiếm cứ 12 danh ngạch, chỉ để lại cho hòn đảo nhị đẳng chúng ta 4 cái. Cho nên ta không thể không cẩn thận. Không biết ta có thể luận bàn với viên đạo hữu 1-2 cũng giúp ta bình tâm. Bích Thủy Nhu nói xong, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với Viên Minh. Nụ cười của nàng tựa như mặc theo một cỗ mị lực đặc biệt trong veo, tựa như một đóa phấn liền sau cơn mưa. Giữa nụ hoa nở rộ có những hạt dương trượt xuống, càng nổi bật lên phấn nộn hoa lá, tú dung. Nhưng Viên Minh nhìn thấy nàng cười, thần sắc trong mắt lại như giếng cổ, không một chút rung động. Bích Thủy đạo hữu, luận bàn thì luận bàn, thủ đoạn nhỏ như vậy vẫn nên miễn đi. Hắn lạnh nhạt nói xong, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng chỉ bên cạnh. Đầu ngón tay lóe ra từng tia lôi quang lơ lửng ở giữa không trung, vừa lúc chống đỡ một cây trong suốt mảnh khảnh, lại là một cây kim thiêu dài khoảng 3 tấc, phần đuôi mang theo một đồ án hoa mai. Thấy vậy, khóe mắt của Bích Thủy Nhu lập tức giật một cái. Cây vô ảnh hoa mai châm này là pháp bảo nàng tốn hao đại tâm tư luyện chế ra, có thể ẩn tàng hành tích, tù liễm dao động khí thức mà lại sắc bén dị thường. Bằng vào bảo vật này, nàng đã liên tiếp chiến thắng rất nhiều tu sĩ cùng giai, có hai người thậm chí đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Viên Minh vậy mà trong lúc giơ tay nhấc chân là ngăn trở được nó, thoạt nhìn tựa như căn bản không quá để ý. Không ngờ viên đạo hữu thâm tàng bất lộ, chút thủ đoạn ấy của tiếp thân ngược lại để ngươi chê cười rồi. Bích Thủy Nhu cười ngượng ngùng một tiếng, đứng dậy vén áo tỉ lễ. Viên Minh thu tay lại, sắc mặt yên tĩnh tựa như giếng nước. Hắn đã sớm nghe từ Tịnh Ảnh nên hiểu rõ về Hồng Đào. Thực lực trong đám người ở hòn đảo nhị đẳng này có thể đem ra được cũng chỉ có hai loại, là mị thuật cùng với ám khí. Viên Minh chỉ dùng thần thức là khám phá ra thủ đoạn của bọn họ. Dù chưa chân chính động thủ, nhưng bằng vào điểm này, Bích Thủy Nhu biết bản thân không phải là đối thủ. Theo Viên Minh triển lộ thực lực, bầu không khí trong nhã gian lập tức hòa hợp hơn rất nhiều. Bích Thủy Nhu cũng chủ động chịu thua, nói vài câu khách sáo, sau đó chuyển chủ đề bắt đầu nói tới tình báo mà bản thân dò thám qua được mấy ngày. Lần này đại hội báo danh tham gia, tổng cộng có 128 hòn đảo, phải chọn ra 16 người đứng đầu, tất cả phải tỉ thí 3 lượt. Phân tổ cùng với đối thủ cụ thể phải chờ giao đấu chính thức bắt đầu mới biết được. Nhưng mà ta đã tổng kết mấy hòn đảo nhị đẳng đáng chú ý, đều có tu sĩ kết đan hậu kỳ tọa chấn, theo thứ tự là... Bích Thủy Nhu chăm chú phân tích. Viên Minh không để ý chút nào, Tịch Ảnh thì lại chuyên tâm lắng nghe, thi thoảng hỏi một chút chi tiết. Chỉ là tu sĩ kết đan, cho dù là kết đan hậu kỳ, bằng thực lực của người còn không phải là phất tay có thể thắng, cần gì phải cẩn thận như vậy? Viên Minh truyền âm trao đổi với Tịch Ảnh, trong lòng có chút lờ đễnh. Tu tiên giới Đông Hải, lòng ngư hỗn tạp, nơi không chừng ở chỗ nào chui ra một cao thủ, vẫn nên cẩn thận mới tốt. Tịch Ảnh trả lời. Bằng vào thủ đoạn của ta, thắng hai vòng tỉ thí không thành vấn đề. Chỉ là Bích Thủy Nhu này thực lực tựa như không quá mạnh. Ba lượt tranh tài, nàng cũng phải thắng một ván. Nếu thua chúng ta coi như phí công nhọc sức. Viên Minh hơi lo lắng. 128 hòn đảo, chúng ta không có khả năng luôn gặp phải đối thủ mạnh. Mị thuật của Bích Thủy Nhu vô dụng với chúng ta, nhưng đối với tu sĩ bình thường vẫn có chút uy hiếp. Tăng thêm thần thông ám khí, thắng được tỉ thí vòng đầu cũng không thành vấn đề. Tịch Cảnh truyền âm trả lời. Tuy nói như thế, nhưng người tuyển chọn Hồng Đảo hẳn là có lý do khác. Viên Minh hỏi. Thứ nhất là lúc ta trúc cơ có chút giao tình với Bích Thủy Nhu, hiểu rõ nàng. Thứ hai là vì nàng chỉ cần hạt hồng tang tiên quả để luyện dược, mà luyện chế ngũ hành ngưng anh đan cần là thịt quả, ở giữa không tính xung đột, về sau cũng có thể bớt chút phiền toái. Tịch Cảnh giải thích. Lại nói hòn đảo giống như Bích Thủy Nhu mời tán tu kết đan trợ trận cũng không thiếu, gặp được chúng ta còn tốt. Nếu có tán tu mưu đồ làm loạn, muốn nuốt một mình hồng tang tiên quả, bọn họ phải ứng đối ra sao? Viên Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, có chút hiếu kỳ hỏi. Điểm này thì không cần lo lắng, nếu gặp phải loại tình huống này, Phù Tăng Đảo sẽ đích thân phái ra nhân thủ truy sát tên tán tu kia cho đến khi lấy lại được hồng tang tiên quả. Tịch Cảnh nói. Phù Tăng Đảo lại tốt bụng như vậy, ra mặt giúp hòn đảo nhị đẳng à? Viên Minh có chút ngạc nhiên. Không, bọn họ làm như thế chỉ là vì đảm bảo mỗi một quả hồng tang tiên quả đi ra ngoài đều tuân theo sắp xếp của bọn họ. Tịch Ảnh nói. Xem ra là lập uy. Viên Minh suy nghĩ. Không sai, đã từng phát sinh một chuyện tán tu bị đuổi giết. Trước khi bị bắt đã luyện hồng tang tiên quả thành đan dược ăn vào, nhưng bị Phù Tăng Đảo bắt được. Có lão tổ Nguyên Anh tự mình xuất thủ luyện hóa sinh linh tên tán tu này thành đan, kẻ nói còn bảo lưu lại 4 thành dược lực của hồng tang tiên quả vốn có, sau đó đưa qua hòn đảo đó cho đảo chủ ăn vào. Tề Cảnh chậm rãi nói. Viên Minh im lặng, chẳng biết tại sao an chợt nhớ tới Trường Xuân Quan. Phù Tăng Đảo là bán chủ một phương của Đông Hải, phong cách hành sự ngược lại không khác gì Trường Xuân Quan. Có lẽ tam vực khác cũng giống vậy. Tông môn cùng với thế lực đứng đầu định ra quy tắc, tất cả mọi người nhất định phải tuân theo, tuyệt không được ngoại lệ. có người xưng là Bá Đạo, có người xưng là Áp Bách, nhưng cũng có người tự xưng là Trật Tự. Chỉ ít thì Viên Minh cũng không ghét cách làm này. Dù sao theo trình độ nào đó cũng coi như là duy trì đại hội tiên quả hòa bình và ổn định. Mặc dù hắn hướng tới tự do, nhưng cũng biết rõ không có bất kỳ quy tắc ước thúc và hạn chế tự do, chỉ sẽ kéo tất cả mọi người vào bên trong phong túng vực sâu hỗn loạn. Bọn người Viên Minh đấn đá ở Hào Quang Thành một ngày, thu thập phân tích tình báo mọi người tập hợp, lúc này mới xuất phát tiến về Phù Tăng Thành. Phù Tăng Thành là thành trì lớn nhất trong chữ đảo Đông Hải. Thành này phồn hoa, có thể nói là số một mà Viên Minh bình sinh thấy. Vì lấy lòng Kim Mô sinh hoạt tại đỉnh thần thủ, kiến trúc trong Phù Tăng Thành lấy hai màu kim hồng làm chủ. Từ không trông nhìn xuống, cả tòa thành trì giống như là một con Kim Mô dương cánh bay lượn, làm bạn tương sinh với Phù Tăng thần thủ. Như vậy, thành trì cũng bị xó con đường rộng lớn, cùng với một đường vòng cung chia làm 5 khu vực khác nhau, theo thứ tự là khu ô thủ, khu thụ tâm, khu tả, khu hữu, cùng với khu ô túc. Ở hướng chính bắc là khu ô thủ và khu thụ tâm vườn quanh thần thụ. Hai khu vực này tương liên chặt chẽ, chỉ có dòng chính của Phù Tăng đảo mới có thể tiến vào nơi này. Mà diện tích lớn nhất là khu tả và khu hữu, được chia ra làm chỗ cư trú cho tu sĩ, trong đó 3 phần dinh thự đều có thể dùng linh thạch thuê để ở. Dinh thự 128 ở khu hữu thuộc Phù Tăng đảo, cố ý để trống để cung cấp cho 128 hòn đảo có tư cách tham dự tiên quả hội sử dụng. Trong dinh thự 128 có các viện lạc lâm viên độc lập, khoảng cách giữa chúng khá xa, đảm bảo giữa các hòn đảo dự thi sẽ không vì quá gần mà ảnh hưởng với nhau. Khu ô túc có diện tích khá nhỏ bé, là nơi giao dịch, ngược lại còn náo nhiệt hơn nơi khác. Trên đường cửa hàng to nhỏ chen thành một đoàn, tranh nhau gào to cầu khách, chủng loại hàng hóa phong phú, ngay cả sản phẩm đặc biệt đến từ 4 khu vực khác cũng không ít. Hồng đảo là một trong những hòn đảo dự thi, vừa mới tiến vào Phù Tăng Thành thì đã có không ít tu sĩ Phù Tăng đảo tiếp đãi, an bài tại một chỗ rộng lớn trong dinh thự khu hữu. Trong viện lạc có nhiều gian phòng, cho dù đám người Nhàn Tư Vận đi theo Viên Minh đến cùng ở cũng còn dư không ít. Khoảng cách tiên quả hội chính thức tổ chức thì vẫn còn mấy ngày quang cảnh. Đoàn người Hồng Đảo cũng không nhàn rỗi, cả đám bận rộn, từ Bích Thủy Nhu cho tới những đệ tử trúc cơ kia đều tự mình thi triển thủ đoạn tìm hiểu tình báo các hòn đảo tham gia tiên quả hội. Mà đám Nhàn Tư Vận đi theo Viên Minh đến thì cũng một khắc không ngừng đi đến khu ô thủ, thường nghị chuyện hợp tác với các thương gia, các nhà tới đây để tham dự thịnh hội. Dù thế, Viên Minh và Tịch Cảnh ngược lại là thành người không phận sự. Tịch Cảnh đã từng tới Phù Tăng Thành, không quá cảm thấy hứng thú với phong cảnh nơi này, tự mình trở về phòng tu luyện. Viên Minh cũng không ra ngoài, trở về phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bày ra cấm chế trong phòng, lại lấy ra ngân sắc lệnh bài, mở ra kết giới màu bạc, tiến vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh. Hết chương 454. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.